Toàn chức pháp sư 231 chương 2309 chịu chết đầm lầy. Lâm mưa to đã liên tục rơi có 15 tiếng. Ở vùng ngoại ô Zenerzon thành, vốn là một mảnh rừng mưa nhiệt đới kết hợp cùng đầm lầy. Những kia nguyên bản nước cạn thấp địa đất ngập nước bây giờ hóa thành một cái lại một cái ao nước bay lục tảo. Nước bùn từ trên Andes núi lao xuống cũng không ngừng chát lên. Những vùng rừng rậm kia càng là hoàn toàn ngâm ở trong một mảnh vũng bùn. Chỗ có thể đặt chân vô cùng ít ỏi. Phản quân màu nâu quân chính quy là phi thường thích ứng hoàn cảnh như vậy. Bọn họ có thể lợi dụng những mạn đằng bên trong rừng mưa bện thành thanh cách mặt đất. Kỳ thực thì tương đương với thả một tấm võng sắn chắc ở trên mặt nước, quen thuộc loại thanh đằng này có thể cất bước như thường. Quân liên bang nhưng rõ ràng không là quá an hiểu tình huống như vậy. Có thể nhìn thấy ở ngoài Zenerzon thành chiếm giữ lượng lớn quân liên bang. Có thể vừa đến vị trí đầm lầy cùng nhiệt đới rừng mưa. Quân liên bang liền hết đường xoay sở rồi, nơi quốc gia đang giai đoạn dung chuyển. Lại như một hồi bạo loạn. Nếu như không thể ở trong thời gian có hạn khống chế tin tức khuyết tán, như vậy địa vị quân liên bang sẽ bị hao tổn. Mọi người sẽ cảm thấy liên bang không nhất định là người thống trị duy nhất quốc gia này. Rất nhiều thế lực khác không trung thành thì sẽ lần lượt tạo phản. Đến vào lúc ấy, liên bang liền thật đến không đỡ rồi. Vì lẽ đó trận phản loạn này nhất định phải mau chóng giải quyết. Ít nhất phải ở 2 ngày thời gian trục xuất hết thảy người quân đoàn màu nâu đến nhiệt hà một đầu khác. Thời gian dành cho quân liên bang kỳ thực phi thường có hạn. Đặc biệt là hoàn cảnh gay go đầm lầy cùng rừng mưa này. Ở bên trong Zenerzon thành, cứ việc kẻ địch xây suốt chiến hào, dựng ra cứ điểm. Sau khi quân liên bang một phương dũng mãnh tiến công, vẫn là có thể cướp đoạt lại. Có thể ở trong hoàn cảnh đầm lầy cùng rừng mưa, bọn họ khả năng vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của kẻ địch. Chính mình trước hết bị vây ở mảnh khu vực ẩm ướt lầy lội. Toàn bộ quân liên bang đoàn đều sẽ phải chịu đầm lầy hạn chế. Đây không phải nhân số nhiều là có thể giải quyết. Đại khái điều chỉnh 4 tiếng, dưới áp lực của lãnh đạo liên bang không ngừng tạo, quân liên bang không thể không lên đường rồi. Vừa bước vào đến bãi cỏ lầy lội, phản quân không có làm bất kỳ ngăn cản. Theo đại quân thẳng tiến đến khu vực đầm lầy vũng bùn. Lục tục xuất hiện một ít giả dối ma pháp sư. Bọn họ sử dụng các loại thủy hệ ma pháp cùng thổ hệ ma pháp đến hạn chế hành động của đại ma pháp đoàn. Để tách rời đại bộ đội cùng những tiên phong. Phản quân phong hạm có thể hành động như thường trong vùng đầm lầy, chúng nó khóa chặt mục tiêu những đội ngũ tách rời kia. Mới tiến vào khu vực đầm lầy vũng bùn 2 giờ, quân liên bang liền ý thức được tình huống không ổn, nhanh chóng lui lại. Nhưng mà, mặc dù phản ứng thần tốc, quân liên bang phái đi vào cũng lưu lại 1/3 ở đầm lầy vũng bùn nơi đó. Quá trình này liền lông mao của kẻ địch đều không có tìm thấy. Để băng hệ pháp sư đóng băng toàn bộ rừng mưa cái kia phải mời đến một tên pháp sư cấm chú băng hệ. Bọn sóc nâu rào hoạt này chính là cố ý để chúng ta tiến vào trong đầm lầy rừng rậm chịu chết, vậy phải làm thế nào mặt trên ra lệnh. Pháp sư đoàn tự do chúng ta nhất định phải tiến vào đầm lầy vũng bùn cũng đến nơi đóng quân rừng mưa. Nhưng ta không biết chúng ta có thể sống sót. Một tên pháp sư tự do tóc tai bù xù nói rằng. Trong lúc nhất thời, những đội trưởng của các đội trong đoàn tự do mồm 5 miệng 10. Mỗi người đều ý thức được bọn họ đang bị liên bang điều khiển đao phủ xông về phía trước. Có thể phía trước lại che kín cung tên kẻ địch sợ cái gì. Rừng mưa chính là lĩnh vực của chúng ta. Theo ta xông. Phá hủy đi nơi đóng quân của bọn họ. Để bọn họ rõ ràng ai ở là chủ nhân của nhiệt hà. Hắc tinh tinh quan quân vỗ một cái bàn dài. Phi thường kiên định nói rằng. Lĩnh vực của chúng ta Mã Kiệt quân thống ngài có phải là có cái biện pháp gì hay? Có thể để cho chúng ta khỏi bị đầm lầy hạn chế, đại đội trưởng tóc tai bù xù hỏi. Chỉ muốn các ngươi theo bước tiến của ta, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Hắc tinh tinh quan quân Mã Kiệt tiếp tục nói. Mạc Phàm vốn đang định nghe Hắc tinh tinh quan quân có cái tốt ý kiến gì. Có thể nhìn thấy dáng vẻ quá tự tin này của hắn. Lại nghe hắn nói ra những lời ấy. Không khỏi một cái tát ở trên gáy mình. Hàng này sẽ không lại cho là mình chân thần phụ thể chứ Mạc Phàm. Hy vọng con xuẩn tinh tinh này chiến đấu bắt đầm lầy rừng mưa là không có khả năng lắm. Hiện tại bên trong đoàn chúng ta có hơn ngàn người. Không có bọn họ nói. Tự chúng ta cũng đi không xa lắm. Mục Bạch nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Ta biết. Nhưng hoàn cảnh chiến đấu này ta cũng không thích lắm. Nước mưa. Đầm lầy hạn chế hỏa hệ của ta. Cây cối. Dây leo. Lục tảo cũng tạo thành ảnh hưởng với lôi hệ của ta khuyết tán. Mạc Phàm nói rằng. Ở trong rừng mưa. Thực vật quá mức tươi tốt. Này tương đương với cho kẻ địch một đám lớn bảo vệ bình phong. Kẻ địch chỉ phải đi qua ở địa phương có thực vật. Mạc Phàm sấm sét phải đánh xuyên qua tất cả chướng ngại vật mới có thể bắn trúng kẻ địch. Ở tình huống kia uy lực nhất định phải so với vùng hoang dã bình địa yếu rất nhiều. Hạt giống báo thù của ngươi sao đây còn có thể sử dụng sao? Triệu Mãn Duyên tập hợp quá tới hỏi. Có thể là có thể. Nhưng vấn đề là kẻ địch đều trốn ở sau cây. Nấp trong đằng quan. Hoa gai đánh ra không nhất định có thể giết chết kẻ địch. Mục Bạch nói rằng. Đúng đấy. Phỏng chừng những pháp sư tự do này liền không nhìn thấy thân ảnh của địch nhân đều đã chết. Hạt giống báo thù như tại chỗ tự bảo. Mạc Phàm nói rằng. Thời điểm ba người chính thảo luận, Hắc Tinh Tinh quan quân cũng không biết khi nào thì đi lại đây. Ba người các ngươi vẫn còn ở nơi này nói thầm cái gì? Lẽ nào là sợ sệt các ngươi hiện tại nhưng là ăn mặc sĩ quan phục? Dưới tay cũng có mấy cái pháp sư cấp trung cho các ngươi sai phái. Muốn xứng đáng với liên bang bồi dưỡng các ngươi, Hắc Tinh Tinh quan quân dặn dò. Quan trên. Mặc dù nói ngươi được giết thần che chở. Có thể thần cũng không phải loại gia đình bà chủ rảnh rỗi. An vị ở trên ghế sơ. À. Lơ. O. Nơ. Gơ. Cắn hạt dưa liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi cấp tiết mục này. Tình cờ nàng sẽ chăm sóc một thoáng cái tín đồ khác. Vạn nhất thời điểm nàng đổi đài ngài gặp bất chắc. Chẳng phải là rất đáng tiếc? Triệu Mãn Duyên đối với Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nghe xong tựa hồ cảm thấy rất có đạo lý. Cho nên Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt hỏi. Vì lẽ đó a, chúng ta không thể lỗ mãng bước vào trong bẫy dập kẻ địch thiết kế tốt như vậy. Chúng ta phải có kế hoạch. Hảo ứng đối với kẻ địch. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Vậy ngươi có cái cơ. H. U. I. E. T. Kiến kiến giải vùng về gì? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt bốc lên hắc thô lông mày. Triệu Mãn Duyên mặt tối sầm. Ta cơ. H. U. I. E. T. Đại xa ngươi cơ. H. U. I. E. T. Kiến. Nói chuyện cùng loại trí chứng này là thật rời ả lao lực ở bên trong nhiệt đới rừng mưa. Thực vật xuôn xuê như vậy. Đại vũ cùng sương mù còn có thể che đậy tầm mắt. Nếu chúng ta rất khó điều tra đến chỗ kẻ địch trốn. Như vậy bọn họ lại là làm sao nhận ra được chúng ta bước vào đây? Triệu Mãn Duyên trầm rãi giải thích. Ý của ngươi ta rõ ràng rồi. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lập tức lớn tiếng nói. Chúng ta có thể chém đứt những thực vật kia. Xua đi những mưa bụi kia. Triệu Mãn Duyên lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức ngừng lại. Ta trời ạ. Hắc Tinh Tinh trong vườn thú đều cơ trí hơn cái tên này đi rừng mưa nhiệt đới lớn như vậy. Ngươi chém hết được à? Mưa to như vậy. Ngươi nếu có thể xua đi. Bọn họ phải thiên tân vạn khổ truy kích trưởng giáo Ngô Khổ làm cái gì? Toàn chức pháp sư 231 chương 2310 rồi thu mệnh khặc khặc. Ý của hắn là. Kẻ địch hẳn là có thủ đoạn điều tra đặc thù. Chỉ cần chúng ta diệt trừ bọn họ điều tra kẻ địch sẽ biến thành người mù như chúng ta. Đúng, ngươi nói tới quá đúng rồi, bọn họ nhất định có thủ đoạn điều tra, chủ ý phi thường diệu. Cảm tạ giết thần. Lúc ngài không ở nhìn kỹ ta đều đang không quên để cho người khác truyền đạt cho ta tin tức trọng yếu như vậy. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt kích động nói. Ta giết bà cái thánh mẫu Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa bị tức điên rồi. Dù sao không có chân chính tiến vào trong đầm lầy rừng mưa, sẽ phát sinh cái gì là rất khó đoán trước. Hiện ở tại bọn hắn có thể nghĩ đến chính là cái vấn đề điều tra này. Kẻ địch có thể điều tra đến bọn họ, mà bọn họ không biết kẻ địch ẩn thân nơi nào. Cái thủ đoạn điều tra này là cái gì? cũng chỉ có từ bọn họ bước vào trong đầm lầy rừng mưa mới có thể biết. Mà phát hiện càng sớm, sự tổn thất của bọn họ liền có thể hạ thấp càng nhiều. Mấy cái đội ngũ dò đường trước đó tỷ suất tồn tại đều phi thường thấp. Cuối cùng quân thống bờ le vẫn là hướng lên trên đầu đề cử Mã Kiệt 2-3 lần đánh hạ nan đề. Quả nhiên, Mã Kiệt Pháp Sư đoàn tự do phải đến nhận lệnh, làm đèn chiếu phía trước của toàn bộ quân đội liên bang. Chỉ cần đèn chiếu phía trước còn sáng, đại bộ đội liền sẽ tiếp tục tiến lên. Đồng thời đại bộ đội cũng sẽ tận lực tiến lên theo con đường đèn chiếu phía trước đi qua. Hoàn cảnh của đầm lầy rừng mưa chính là như vậy. Nếu như đơn độc cất bước mà nói, chỉ cần là cô độc hành giả vào đầm lầy là có thể nuốt chửng lấy. Bên dưới đầm lầy, xưa nay đều là nơi chôn xương. Đầm lầy mùi mang theo mùi vị nước bùn cùng rêu rất đậm. Nước mưa ẩm ướt đánh vào trên những thực vật mục nát, mốc meo kia lại sẽ lại một lần nữa khuấy lên mùi khó ngửi. Ong ong ong rồi đầm lầy sẽ quay quanh ở địa phương có xác động vật, yêu ma, nhân loại. Chúng nó liền dường như kền kền sa mạc bản thu nhỏ thành đàn hưởng dụng thịt thối, dám thì sinh mệnh sắp chết. Đây là ruồi thu mệnh. Nghe lão nhân gia đã nói, chúng nó là một vị tiên tri hắc ám cổ lão chết rồi biến thành. Giống như âm hồn quanh năm du đãng ở trong chỗ đầm lầy như vậy. Nếu như có người sắp chết rồi, chúng nó sẽ bay đến trên đỉnh đầu người kia, mà sẽ không vượt quá nửa ngày thời gian. Người trên đỉnh đầu có ruồi thu mệnh sẽ chết. Không có ai có thể tránh được cái nguyền rủa này. Khoan mũi Khani nói rằng, vì lẽ đó, chúng ta những người này lập tức liền muốn chết. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn những kia ở mọi người trên đầu liên tục bay tới bay lui ruồi thu mệnh. Ruồi thu mệnh số lượng rất nhiều. Bọn họ cách đoàn đội Pháp Sư tự do này có hơn 1.000 người. Bình quân trên đầu mỗi người đều có cách mấy chục con. Nhìn từ đằng xa liền giống như có một tia khói màu xám trắng đang tung bay. Vừa nhìn có cảm giác tập thể linh hồn xuất khiếu mới vừa gia nhập đầm lầy. Ruồi thu mệnh liền treo ở trên đầu. Trong đội ngũ có không ít đều là dân bản xứ. Bọn họ đối với ruồi thu mệnh phi thường sợ hãi, đều cho rằng là đồ vật không may mắn. Nhưng ruồi thu mệnh không làm sao đuổi được. Bất luận ngươi sử dụng bao nhiêu ma pháp, dù cho đốt cháy chúng nó thành tro bụi, chẳng bao lâu nữa lại sẽ có một con ruồi thu mệnh từ đầm lầy bốn phương tám hướng bay tới, một lần nữa tụ ở phía trên. Đừng sợ, chúng ta nhưng là được mẹ rừng rậm chúc phúc qua. Những mối ruồi bé nhỏ không đáng kể này không nguyền rủa được chúng ta. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt thấy sĩ khí có chút hạ, liền lớn tiếng cổ vũ nói: quan trên đỉnh đầu ngài nhiều ruồi thu mệnh nhất. Một tên trợ thủ mới tới nhẹ giọng nói: há, ồ, có độc hệ ma pháp sư sao, đến làm rõ chuyện gì thế này? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vẻ mặt biến đổi nói rằng: số lượng ruồi thu mệnh đang không ngừng tăng cường. Dưới tình huống này dù cho phản quân màu nâu là một đám người mù, cũng có thể thông qua tiếng vang của những mối ruồi này để phán đoán nơi này có binh sĩ. Mục Bạch, những thứ đồ này thật sự có cổ quái như vậy sao? Mạc Phàm hỏi. Cái này khó nói. Trên thế giới này xác thực tồn tại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. Chúng nó có tính cảnh giác cùng báo trước lực mà rất nhiều sinh vật cấp bậc cao không có. Lại như rất nhiều động vật có thể báo trước tuyết tai, địa chấn, mưa xối xả. Mục Bạch nói rằng, vậy thì là nói, chúng ta còn tiếp tục đi ngo ngoe như vậy, thật sẽ xảy ra chuyện. Triệu Mãn Duyên nói rằng, cũng có thể hiểu như vậy. Những ruồi thu mệnh này biết rõ đầm lầy, chúng nó biết nơi nào nguy hiểm cực kỳ, nơi nào có cảm bẫy tử vong, vật còn sống đi tới tỷ lệ tử vong cực cao. Vì lẽ đó chúng nó sớm đính tốt bàn ăn rồi, miễn cho cái sinh vật ăn xác khác đến theo chân chúng nó cướp. Mục Bạch càng lấy góc độ khoa học để giải thích. Đi giết tử cùng xua đuổi ruồi thu mệnh là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng nó không phải nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những người này sẽ tử vong. Chúng nó chỉ là đang đợi người sống chết đi. Về phần người sống bởi vì cái gì mà chết, khẳng định là trong đầm lầy tồn tại vật thể càng chí mạng. Ruồi thu mệnh biết được, quân liên bang vừa bước vào đến đầm lầy địa nhưng lại không biết. Chúng nó tuần hoàn chính là thiên nhiên quy luật mà thôi. Trải qua mọi người một ít đồn đại, liền từ từ diễn biến thành nguyền rủa, tử vong tiên tri. Trời ạ, kéo ta một cái, mau đỡ ta một cái. Có người bỗng nhiên như quả đen rơi xuống nước vậy quái gì kêu lên. Phía trước là đầm hút, cẩn thận a, đáng chết, chân của ta cũng giúp không lên. Một đám người phía trước nhất, bọn họ chân rơi vào trong nước bùn. Những nước bùn kia gắt gao cắn vào bọn họ, có chút đều cắn được vị trí đầu gối. Cũng mặc kệ bọn họ dùng sức thế nào, cũng không cách nào nhổ ra thân thể, trái lại càng lún càng sâu. Thổ hệ pháp sư đang làm gì? Sử dụng sóng mặt đất thuật, Mã Kiệt hô to lên. Thổ hệ pháp sư dồn dập sử dụng tinh quý kỹ năng. Có thể nhìn thấy vầng sáng màu nâu ở trong vùng đầm lầy đẩy ra không ngừng. Chỉ là đầm lầy không phải thuần túy thổ. Càng kỳ diệu chính là sóng mặt đất thuật nguyên vốn có thể thay đổi kết cấu thổ những ở đây căn bản không có tác dụng. Kéo ta ra à. Nhanh à. Ta không có cách nào hô hấp rồi. Trong nước bùn, một cách đầu ở nơi đó gào thét lên. Đầm lầy không quá cằm của hắn, nhưng thời điểm hắn thổ xong câu nói này, nước bùn thậm chí xót vào đến trong miệng của hắn. Yết hầu một khi đều là nước bùn, chẳng mấy chốc sẽ nghẹt thở mà chết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Những nước bùn này lẽ nào là vực sâu hố đen sao? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt kinh ngạc nói. Quan trên, xem ta khoan mũi. Cô nghe là một tên ma pháp sư triệu hoán hệ. Hắn hô hoán ra một con triệu hoán thú như là hà mã. Một tên thực vật hệ ma pháp sư lập tức sử dụng tới kỹ năng dây leo. Nó đem dây leo một mặt quấn quanh ở cằm tên binh sĩ sắp nghẹt thở kia. Cái cổ vị trí. Một đầu khác bó ở trên người hà mã thú. Người khí lực không có cách nào lôi binh sĩ rơi vào vũng bùn ra ngoài. Cái kia triệu hoán thú đều có thể chứ. Khoan mũi cô ne vỗ mạnh hà mã thú một cái. Cái hà mã thú kia man lực 10 phần, thời điểm có thể nhìn thấy nó pháp lực móng đều giẫm đạp đầm mặt cỏ. Phúc, một thanh âm vang lên. Hà mã thú không có để mọi người thất vọng. Binh sĩ sắp bị nước bùn rót vào lôi được đi ra. Chỉ tiếc, thân thể nó không có cùng đi ra đến. Huyết từ nơi cổ phun lên, một mực cái cổ còn ở phía dưới nước bùn. Giống như tiểu suối phun màu đỏ trong vũng bùn có. Đầu thắt ở phía bên kia dây leo. Lăn xuống ở bên cạnh cô nghe cùng hà mã thú của hắn. Dáng dấp thê thảm khủng bố để người bên cạnh đều một trận sờn cả tóc gáy. Toàn chức pháp sư 231 chương 2311 đồ vật dưới đầm lầy cung cung cung cung một đoàn rồi thu mệnh rốt cuộc được toại nguyện. Chúng nó phi thường quá đáng chia làm hai nhóm. Một nhóm thu hồi cánh. Bắt đầu xuyên vào trong nước bùn. Đi tìm kiếm thân thể phun máu. Mặt khác một nhóm bay về phía đầu lâu, chúng nó điên cuồng ở chỗ mặt vỡ, như lửa trại tù hồi vậy. Cái đầu binh sĩ kia, vẻ mặt của hắn còn đang duy trì sợ hãi vạn phần, một đôi mắt trợn lên rất lớn. Ở lúc hà mã thú kéo hắn đi ra, hắn coi chính mình cuối cùng cũng coi như có cứu. Nhưng làm sao cũng không sẽ nghĩ tới nghênh đón chính là kết quả đầu trực tiếp bị kéo ra cái cổ như vậy. Tiếng mưa rơi nóng nhĩ. Rồi chấn càng quấy nhiễu để người ta buồn bực mất tập trung. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người bước nhanh mà đến. Nhìn thấy một bức tình cảnh như thế, vẻ mặt cũng trầm trọng mấy phần. Đều cứu không lên sao? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt không dám tin tưởng hỏi. Mấy cái quan quân khác đều lắc lắc đầu. Đội ngũ có hơn 1.000 người rơi vào trong vũng bùn nhiều vô cùng. Vì lẽ đó thảm kịch tương tự đang kéo dài không ngừng phát sinh. Có mấy người chỉ là mắt cá chân rơi vào trong nước bùn, liền cả hai chân đều không rút ra được. Mà đợi đến lúc cả hai chân đều ở trong bùn, người này trên căn bản cũng không sống được rồi. Càng ngày càng nhiều đàn ruồi thu mệnh bắt đầu dùng cơm. Chúng nó đúng là có thể chui vào trong đầm lầy nước bùn. Ăn no lại có thể bò ra ngoài. Run run lên cánh liền bay đến nhiệt đới rừng mưa tìm kiếm một cái hốc cây tiến hành đẻ trứng. Vì lẽ đó ruồi thu mệnh dấu hiệu tử vong là chính xác. Lão Triệu, ngươi cũng mò không ra sao? Mạc Phàm hỏi. Triệu Mãn Duyên lắc lắc đầu. Hắn tốt xấu là một tên siêu giai thổ hệ pháp sư, có thể kết cấu đầm lầy căn bản khó có thể thay đổi. Mà những người chỉ rơi vào một nửa, vẫn chưa hoàn toàn rơi vào, thân thể của bọn họ như là nhập hết vào trong nước bùn. Nếu như sử dụng man lực quá mức, sẽ trực tiếp kéo đứt thân thể của bọn họ. Nếu như ta đóng băng toàn bộ đầm lầy, chẳng khác nào nói cho quân liên bang chúng ta ở đây. Mục Bạch cũng vạn phần bất đắc dĩ nói. Thời gian đang trôi qua, nguyên bản chỗ mặt cỏ vẫn có thể cất bước cũng bắt đầu chậm rãi bị nước bùn đầm lầy ngập hết. Vũng bùn đầm lầy đều là từng khối, khá giống ruộng nước như vậy, người tốt xấu có thể cất bước ở trên bờ ruộng. Có thể theo mưa to không ngừng mà tưới. Từng khối vũng bùn đầm kia lầy từ từ liền đang cùng nhau. Xâm chiếm những lũng địa nguyên vốn kia có thể cất bước. Một đám lớn, như rơi vào giữa hồ bùn mờ mịt. Vì lẽ đó bọn họ mặc dù đứng tại chỗ bất động cũng khả năng xảy ra vấn đề. Di động mà nói có thể dẫm nhập vào trong vũng bùn chí mạng. Không di động lại là chờ đợi bị đầm lầy ngầm chiếm. Mạc Phàm, ngươi đang làm gì, ngươi còn muốn để cách đầu kia mồ yên mà đẹp à? Giảng đạo lý. Cái kia cách đầu tình nguyện ngươi đem nó treo phơi khô ở trên cây khô làm cũng không muốn ở đây mồ yên mà đẹp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm giơ lên cái đầu kia tỉ mỉ kiểm tra lên. Dưới đầu còn có một phần cái cổ, nơi này có bùn. Mạc Phàm chỉ vào nước bùn ở mặt trên nói rằng. Tiên sư nó gần mực thì đen gần đèn thì sảng, ngươi đừng học Mục Bạch cái biến thái kia a. Triệu Mãn Duyên lập tức phản quay đầu đi nói. Vị trí thân thể rơi vào nước bùn. Hầu như không rút ra được. Nhưng ngươi xem một đoạn cổ hắn này. Kỳ thực đã đi vào trong nước bùn. Là bởi vì sức mạnh của hà mã thú quá lớn. Đưa nó kéo đứt. Mạc Phàm nói tiếp. Ngươi có thể hay không bận tâm một thoáng cảm thụ của ta. Ta đối với thi thể không có hứng thú. Triệu Mãn Duyên rất không nhịn được nói. Mục Bạch nhưng tiến tới. Dựa theo Mạc Phàm nói tỉ mỉ nghiên cứu lên. Nước bùn có sức hút. Nhưng không có lý do gì sức hút có thể vô cùng lớn. Mục Bạch nói rằng. Ngươi xem cái này. Mạc Phàm quay lại cái đầu kia. Cũng trong lúc đó Triệu Mãn Duyên đến một bên nôn mửa lên. Mục Bạch thì lại đến gần xem. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái chỗ không tầm thường. Vết ngón tay Mục Bạch kinh ngạc nói. Vết trào. Mạc Phàm cải chính nói. Sau khi rửa sạch sẽ vị trí cái cổ có nước bùn. Trên cổ người binh sĩ này lộ ra một đạo rất vết trào rất mờ. Có đồ vật ở trong bùn nắm lấy bọn họ. Mục Bạch bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Thổ những không thành vấn đề. Mạc Phàm chính mình cũng là thổ hệ pháp sư. Hắn đã rất chăm chú kiểm tra. Nước bùn là có dính phù lực. Xem không thể cường đại đến chống lại không gian niệm lực cùng triệu hoán thú man lực. Vì lẽ đó Mạc Phàm liền hoài nghi cái này nước bùn hoặc là tồn tại chính mình không biết nguyền rủa ma pháp. Hoặc là có cái gì quái đồ vật. Đúng, nhưng tạm thời không biết là cái gì. Mạc Phàm nói rằng. Giả như phía dưới thật có đồ vật, vậy những ruồi thu mệnh này hẳn là sẽ giúp chúng ta vẽ đi ra. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm không rõ ràng ý tứ hắn nói. Mục Bạch mở ra bàn tay. Trên bàn tay có một ít cốt phấn màu lam sẫm tương tự với phấn tìm yêu. Chúng nó ở trong mưa cũng sẽ không biến mất. Trái lại tự động trôi về trên người những ruồi thu mệnh kia. Vừa nãy ta thấy những ruồi thu mệnh này có thể chui vào trong nước bùn. Ta liền để chúng nó mang theo loại lam cốt huỳnh phấn này. Mục Bạch nói rằng. Thông minh Mạc Phàm cho Mục Bạch thủ ngón cái. Hẳn là lập tức có kết quả. Mục Bạch nhìn chằm chằm vũng bùn màu đen. Lam cốt phấn kỳ thực chính là một loại phấn màu sẽ dính chặt ở trên thân yêu ma, không dễ dàng diệt trừ đi. Là một loại thuốc phép cao cấp hơn phấn tìm yêu. Thứ này bình thường cũng chỉ có dược sư môn chính mình sẽ điều phối. Lấy ra bán đều là tới tập trung liền bị bọn thợ săn cướp đi. Mục Bạch xem ra là ở trên dược sư nghề nghiệp này càng chạy càng tinh. Lam cốt phấn. Chủ yếu dùng tới đối phó những sinh vật loại hình âm hồn. Ảnh vượt. Ẩm thân có thể để cho thân thể chúng nó phát ra ánh sáng có hiệu quả xuyên thấu. Vì lẽ đó mặc dù cách nước bùn, kỳ thực ánh sáng của lam cốt phấn vẫn có thể truyền ra đến. Trừ phi những thứ đó ở dưới bùn phi thường sâu. quan trên, phía dưới có đồ vật, để các binh sĩ chú ý một thoáng địa phương có ánh sáng màu lam sẫm. Mạc Phàm nhắc nhở Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt một câu. Có món đồ gì? Mã Kiệt hỏi. Còn không biết, chúng ta cũng đang kiểm tra. Mạc Phàm hồi đáp. Đầm Lầy nhìn qua bình tĩnh đến như hồ màu đen. Không có bốc lên bong bóng kỳ quái. Cũng không có không tên khuấy lên cùng vòng xoáy. Lam cốt phấn là dính chặt ở trên người những ruồi thu mệnh kia. Vì lẽ đó có thể nhìn thấy một chút quang điểm màu lam yếu ớt, chúng nó như hạt cát có màu rơi vào trong nước. Ruồi thu mệnh ăn xác. Dần dần. Từng cái hình người màu lam ngay dưới Đầm Lầy hiện ra. Nhìn ra trên mặt đất người trái lại một trận phát tởm. Nhưng là sau một khắc tình hình cốt phấn màu lam xuất hiện, làm cho cả quân đoàn binh sĩ sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến những không hình người kia. Đang di chuyển chúng nó ở phía dưới nước bùn. Dĩ nhiên di chuyển đến phía dưới mấy cái binh sĩ mới rơi vào trong vũng bùn không lâu. Chúng nó rõ ràng nghẹt thở tử vong, nhưng đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân các binh sĩ còn sống sót. Như áp vượt trong lò nung địa ngục. Điên cuồng giữ tợn kéo người sống đi xuống, tuy rằng chỉ là trầm quang màu lam ám phát họa một cách đường viền hình ảnh. Có thể này so với tận mắt nhìn chân thực khủng bố ở phía dưới càng khiến người ta tê cả da đầu, không phải món đồ gì ở nắm lấy các binh sĩ. Là chính binh sĩ đã xuống đang kéo người bọn hắn xuống. Toàn chức pháp sư 231 chương 2312 khô lâu vượt ma, lẽ nào là bọn họ chết rồi không cam tâm. Oán hận người ở bên cạnh thấy chết mà không cứu. Vì lẽ đó hóa thành vượt tha rồi kéo tay dưới Đầm Lầy thi linh sao? Mấy cái quan quân có chút hoảng thần nói rằng. Không có khả năng lắm. Mặc dù người tử vong sẽ biến thành vong linh. Vậy cũng là cần thời gian lên men nhất định. Không có khả năng người vừa bị chết liền lập tức đã biến thành vong linh có tính công kích. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Rời ạ, lại không phải xác chết di động. Nước Mỹ sông bay. Người sau khi chết. Đại khái bình tĩnh an bình như vậy một trận, đột nhiên con mắt mở liền tràn ngập tơ máu tàn bạo. Một cách liền táp tới trên cầu người. Thi thể cùng vong linh quan hệ lại như gạo cùng rượu. Cần nhập bình, một cái hoàn cảnh đóng kín, cần lên men khuẩn tiến hành một cái quá trình lên men dài dằng dặc. Tuy rằng Đầm Lầy cũng coi như là một cái hoàn cảnh phong kín rất hoàn mỹ, phi thường thích hợp lên men xuất ra vong linh. Nhưng thời gian lên men không thể nhanh như vậy, vừa mới chết người. Mới mấy phút liền biến thành vong linh có thể công kích người khác. Trên thế giới này chẳng phải là vong linh hoành hành, vong linh cần hoàn cảnh chỉ định đặc biệt. Điều kiện cùng đầy đủ thời gian. Bởi vậy, những binh sĩ phía dưới kéo người khác kia tương đối quái lạ. Hoàn toàn không làm rõ được chúng nó là làm sao hình thành. Các ngươi xem, những thi thể này lại bắt đầu động. Khoen mũi Nam Cô nghe chỉ vào vũng bùn nói rằng. Ám trầm quang màu lam di chuyển. Rồi thu mệnh là vẫn nằm nhoài mặt ngoài thi thể gặm nuốt. Dưới tình huống số lượng có đủ nhiều có thể phát họa ra hình dạng người khá là hoàn chỉnh. Nhưng thi ruột dưới Đầm Lầy sau khi không tìm được mục tiêu có thể kéo. Bọn họ bắt đầu tập thể hướng về một phương hướng di động. Chúng nó như bơi ở trong vũng bùn vậy. Không bao lâu hơn trăm tên Đầm Lầy binh sĩ nịch vong liền vây quanh ở dưới một cây quế già. Cây quế già hoàn toàn là sinh trưởng ở mặt trên vũng bùn. Bùn nhão đều ngập đến vị trí trung hạ thân cây. Những cành cây hình thù kỳ quái kia ở bên trong ngày mưa xòe ra. Đầu cành còn mang theo đủ loại sợi khô. Thời điểm tung bay ở trong gió giống như từng con âm hồn u linh bay lượn. Lúc này, những binh sĩ thi vượt kia liền lưu lại ở vị trí rễ cây quế già. Có thể thấy bộ rễ cây quế già này phi thường khổng lồ. Chiếm cứ hơn 1.000 mét vuông. Nhắc tới cũng là tương đối kỳ quái. Thi vượt binh sĩ dưới Đầm Lầy cũng không phải là lộn xộn tụ lại ở dưới cây quế. Mà là hiện ra một loại phân bố như cành lá tán cây. Giả như không đi tưởng tượng chúng nó thành từng cái binh sĩ thi thể nói. Hiện tại ánh huyền quang màu lam cốt phấn liền ở dưới cây cối tạo thành một cái cây màu lam tươi tốt. Lại đem nó đảo ngược cũng có thể xưng là cao vút như ô. Ta biết đó là cái gì rồi, lông mày Mạc Phàm đột nhiên nhíu vào nhau, vẻ mặt nghiêm túc nói. cái cây đầm lầy có vấn đề lớn a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm ở bên tai Mục Bạch thấp giọng nói vài câu, Mục Bạch gật gật đầu, chậm rãi lùi tới mặt sau. Triệu Mãn Duyên có vẻ phi thường lo lắng. Mạc Phàm nói được nửa câu lại không nói. Liên hệ với nhìn thấy tình cảnh khủng bố trước mắt này. Đổi làm là bất luận người nào đều không thể nào chấn định. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt cùng bọn thủ hạ của hắn từng cái càng là xanh cả mặt. Không biết sự vật đang không ngừng thôn phệ những sinh mệnh của đồng bạn bọn họ. Một mực tất cả những thứ này nhưng không có cách nào giải thích được. Cũng không ai biết cái kế tiếp bị kéo vào trong vũng bùn sẽ là ai. Đáng sợ hơn chính là. Sau khi tử vong ngươi đều không thể làm một bộ mỹ thi thể yên tĩnh thứ tự con mắt Mạc Phàm đã phát sinh ra biến hóa. Lực lượng hỗn độn mở ra trong nháy mắt. Hai con mắt Mạc Phàm hóa thành tinh không màu đen mênh mông. Địa phương thâm thúy nhất lập lòe ánh sáng lạnh thần bí. Mạc Phàm tuy rằng còn chưa hoàn thành hỗn độn chi nhãn tượng trưng siêu nhiên lực. Nhưng thời điểm hắn sử dụng ma pháp hỗn độn hệ cùng hệ không gian. Hai mắt chính là sẽ trở nên khác biệt. Bản thân thứ nguyên ma pháp đa số dựa vào chính là ý niệm. Con mắt tập trung cùng hết sức chăm chú. Chính là điều khiển ý niệm tốt nhất. Lật đổ triệt để bao vây lấy vị trí khu vực mảnh cây quế già để nơi đó thứ tự do chính mình trưởng khống. Đó là một đám vũng bùn lớn, hiện tại tu vi hỗn độn hệ của Mạc Phàm khu có thể cải tạo cũng phi thường có hạn. Bất quá ở biết kẻ địch tồn ở một cái cây quế già như vậy đại bản doanh sau. Chỉ cần khóa chặt cây quế già phạm vi. Đem khu vực này thứ tự cho điên đảo vẫn là có thể làm được xung quanh cây quế già lập tức phát sinh ra biến hóa. Quy tắc nơi đó bị hỗn độn ma pháp của Mạc Phàm thay đổi. Khu vực xuất hiện điên đảo trước nhất chính là nước mưa này. Nước mưa không rơi xuống dưới mà là hướng về bầu trời. Tiếp sau đó gió thổi qua đi cũng phát sinh thay đổi, gió giống như con ruồi không đầu vậy thổi lung tung. Ầm ầm ầm ầm, sau khi sức mạnh hỗn độn càng to lớn hơn giáng lâm. Chiếm giữ vũng bùn sâu ở phía dưới cây quế già cũng xuất hiện thay đổi khó mà tin nổi. Đầu tiên là nước bùn đục theo nước mưa đảo ngược bắt đầu rơi hướng thiên không. Ngay sau đó là những nước bùn dày đặc kia. Những nước bùn này mất đi trọng lực ràng buộc. Chúng nó một khối lớn chảy ngược lên không trung. Thứ tự lĩnh vực. Lật đổ khô hết thảy binh sĩ chừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn khối vũng bùn cây quế già đang xoay chuyển trên dưới này. Có một loại cảm giác vừa coi điện ảnh đang lộn ngược. Giết thần hiển linh A Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt suýt chút nữa quỳ xuống. Mạc Phàm nghe được câu này, suýt chút nữa ý niệm tách ra. Hít sâu vào một hơi, Mạc Phàm kế tục dùng hỗn độn ma pháp thay đổi khối vũng bùn này. Càng nhiều nước bùn rơi hướng lên trên. Mà một màn khủng bố dưới khối bể nước đầm lầy này cũng dần dần hiện ra ở dưới tầm mắt của hết thảy binh sĩ. Rốt cục. Sau khi đợi được toàn bộ vũng bùn cây quế già bị Mạc Phàm điên đảo. Mọi người dồn dập hút vào khí lạnh cây quế già này. Nó là một cái rùa ma từ đầu đến đuôi tuyệt đại đa số thực vật. Dễ chúng nó dưới đất. Ở bên trong bùn. Dựa vào hấp thu thổ những chất sinh dưỡng đến duy trì hình tượng xanh mượt trên mặt đất. Nhưng là cây quế già này nhưng là hoàn toàn ngược lại. Dáng dấp cái cây khô ở mặt trên vũng bùn kia mới là rễ của nó. Bộ phận dưới vũng bùn mới là thân cây, cành cây, tán cây của nó. Thân cây nó là cắm ngược trong nước bùn. Nước bùn lướt xuống dưới sau. Lộ ra chính là thân cây xương trắng ơn ăn cành cây của nó cũng là bạch cốt. Những bạch cốt nối liền này có thể hoạt động. Còn có mười mấy xương ốm cành khớp xương có thể xoay chuyển hoạt động. Những xương ốm cành này ở trong bùn tản ra mở có thể so với đường ốm dưới thành thị lòng đất sắc rối phức tạp. Đáng sợ hơn chính là lá cây. Cối xương ốm cành cây mọc ra từng mảng cốt diệp. Những cốt diệp này hình dạng quá sống trào người. Cự cốt thành thân. Khớp xương nối liền cành cây. Lá là cốt trào cây đầm lầy này chính là một cây bộ xương ghép lại với nhau mà thành A cho nên khi những phiến lá cốt trào kia như nhau phát sinh nhiều tiếng động răng rắc mà cành cây vẫn có thể vung vẩy như cánh tay người thì dù là các lão binh sĩ từng thấy các loại tình cảnh dữ tợn đều suýt chút nữa hai mắt một lật. Bất tỉnh đi này đến tột cùng là cái thứ gì? Triệu Mãn Duyên suýt chút nữa phun ra ngoài. Kỳ dị đến thành một loại buồn nôn dữ tợn không nói. Còn dày đặc sợ hãi đến cực điểm toàn chức pháp sư 231 chương 2313 vong linh sư thành thị dù cho phồn hoa. Có thể như quả đưa tống lòng đất cho vượt lên. Nhìn thấy những con chuột kia qua lại trong một đống rác rưởi dơ bẩn. Cũng đầy đủ buồn nôn. Mà cây quế già này cũng là như thế dáng vẻ nó sinh trưởng ở trên mặt đầm lầy. Dù cho là khô già một điểm. Tốt xấu cũng là một gốc cây da da dáng dáng thực vật hoàn bảo màu xanh lục. Nhưng sau khi dáng dấp nó giấu ở dưới nước bùn bị mạc phàm sử dụng thứ tự ma pháp phơi bày ra. Nôn liền nôn. Ngất liền ngất. Buồn nôn liền hô hấp đều cảm thấy trong cổ họng nhồi vào bộ xương khô. Những binh sĩ chết đi kia, chúng nó cũng không phải là chính mình đang hoạt động, cũng không phải là đã biến thành vong linh. Bọn họ đúng là chết. Chỉ là thân thể bọn họ bị cành cây khô lâu rượu thủ cắm vào. Những lá cốt chảo kia ở tay nắm tay để bọn họ đi làm chuyện kéo người. Nói cách khác, vừa bắt đầu đúng là những cốt chảo này ở trong bùn nắm lấy thân thể các binh sĩ, khiến cho bọn họ không rút ra được. Nhưng sau đó những cốt chảo này bắt đầu khống thi, như kéo con rối dây vậy để thi tới bắt người. Khí lực càng lớn hoạt động càng thoải mái. Rồi thu mệnh công tác. Nhưng là để thi thể mục nát hóa cốt càng nhanh. Hảo mau chóng phù hợp thuộc tính bản chất khô lâu dược thụ. Thi thể còn cần cốt trào thủ lấy tay điều khiển. Động tác cứng ngắc. Khôi lỗi như vậy. Nhưng sau khi hóa thành bộ xương, chúng nó chẳng khác nào trở thành này một phần của khô lâu dược ma. 100% kết nối. Hoàn mỹ xứng đôi. Khống chế độ mắc. Vì lẽ đó rồi thu mệnh chẳng khác nào là hệ tiêu hóa của khô lâu rượu ma này. Chúng nó hoạt động ở phủ cận có khô lâu rượu ma đầm lầy. Vừa nhìn thấy có vật còn sống bước vào đến địa bàn quật lồng rượu ma. Liền lập tức tụ tập ở trên đầu người định vị trí thật tốt. Mọi người chỉ biết rồi thu mệnh xuất hiện, liền mang ý nghĩa cách tử vong không xa. Nhưng lại không biết người đến tột cùng là chết như thế nào, đến phía dưới nước bùn lại phát sinh chuyện đáng sợ gì. Liền dân bản xứ cho rằng rồi thu mệnh là nguyền rủa, hắc tiên tri. Ai ngờ những rồi thu mệnh này chính là dịch dạ dày của hung thủ. Người bước vào đến mảnh đầm lầy này. Chẳng khác nào đã ở trong dạ dày hung thủ răng rắc binh sĩ mới tử vong không bao lâu. Chúng nó trên người đã không còn sót lại bao nhiêu da thịt. Những bộ xương các binh sĩ này ở dưới khống chế của những lá cây kia một lần nữa chuyển động. Nghe vào lại như là có mấy trăm khó nghe cái giá cổ kim loại đang vang lên. Cây quế già bị đảo ngược. Bộ mặt thật của nó bại lộ ở trong không khí. Nhưng vượt ma này rõ ràng không có cảm thấy xấu hổ cùng hoang mang. Trái lại để những bộ xương khôi lỗi kia dồn dập nhìn chăm chú các binh lính liên bang tuy rằng cảm bấy có thể để cho kẻ địch bị chết đầu óc mơ hồ. Nhưng nếu ngụy trang bị xé sách, vậy thì trực tiếp cứng đến rồi cốt thân cây quế già có thể xoay chuyển. Nó chuyển động lên như nền móng vậy. Những xương cành cây kia đồng thời quăng bay đi, đồng thời mang theo những bộ xương các binh sĩ bị xuyên cùng nhau kia. Xương màu trắng. Xương mang theo thịt thối. Cốt trào hoạt động như thường. Còn có mấy trăm bộ xương giữ tợn lượn vòng ở trước mặt. Nhất thời đắp thành một cái không xương gió xoáy, hình ảnh này khủng bố thì khủng bố. Không biết tại sao, ở mạc phàm trong mắt nhưng càng như là có mấy trăm bộ xương binh ở trước mặt mình ngồi phi ngựa du xoay. Vui vẻ không ngớt. Mạc phàm quơ quơ đầu. Đại khái là gần nhất trên internet quá nhiều A-di đại tỷ điên cuồng nở ra tâm tình thiếu nữ tiểu xấu hổ của họ. Cho tới mạc phàm cảm thấy những bộ xương thi dụng này cũng ở trước khi chết muốn ngồi một lần phi ngựa du xoay. Hiển nhiên bình tĩnh thong dong cùng não động mở ra của mạc phàm không phải tất cả mọi người đều có. Rất nhiều binh lính liên bang đã miệng sùi bọt mép. Bọn họ nhìn thấy chính là quái tranh vô tận. Trong đầu nào còn có bộ dạng ma pháp tinh quý. Đều sắp cũng bị những bộ xương buồn nôn dày đặc này cho nhồi vào rồi. Ta xin thề đời ta đều không muốn lại nhìn tới quái vật này một chút. Ta chết cũng không muốn biến thành một phần của quái vật này. Cái kia tựu sử dụng ma pháp a. Đưa nó giết chết. Không phải vậy tình hình hai người các ngươi cực không muốn phát sinh, muốn đều sẽ thành thực chất. Các binh sĩ loạn thành một mảnh. Lại thân ở trong đầm lầy ác liệt như vậy. Không ít người thậm chí bởi vì khủng hoảng dẫm nhập vào trong đầm lầy. Bọn họ sợ sệt, sau đó chạy trốn. Chạy trốn lại hoảng không chọn đường. Cuối cùng rơi vào trong vũng bùn. Giả như không nhanh chóng bò ra ngoài. Cái kia cũng không lâu lắm chính là người một nhà rồi. Mạc Phàm khu điên đảo cũng không có bao trùm toàn bộ khu vực đầm lầy. Nó điên đảo bất quá là vị trí cây quế già, xung quanh còn có đầm lầy rộng lớn như vậy. Giả như mỗi một cây quế già đều đại diện cho một con khô lâu vượt ma nói. Như vậy bọn họ hiện tại ngay trong xào huyệt người ta. Chạy trốn chẳng khác nào va vào bàn ăn người ta. Mạc Phàm một thân ma pháp mạnh mẽ. Vậy cũng ngăn cản không được các chiến hữu của mình đi chịu chết. Chỉ là đối mặt bộ xương vượt ma này. Khẳng định là muốn xuất ra một điểm bản lĩnh chân thực. Hắc Tinh Tinh quan quân chính ở chỗ này gầm thét lên. Đồng thời mãi mãi cũng là câu kia. Ai muốn lùi về sau liền đập chết kẻ đó. Đáng tiếc hiện tại hắn có vác một cái súng máy đều giết không chết binh sĩ chạy trốn. Sợ hãi đầm lầy quái vật đã để bọn họ mất đi đầu óc. Loại đầm lầy tới gần thành thị này, làm sao sẽ ẩn núp ma vật như vậy? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta hiện tại đang làm gì? Mạc Phàm hỏi. Đánh trận A. Cái kia không phải rồi. Này đều là xiếc của kẻ địch. Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Xiếc. Xiếc Triệu Mãn Duyên vẻ mặt càng quái gì hơn mấy phần. Đạo. Này vẫn tính xiếc. Này đều là đòn sát thủ rồi. Hắc Tinh Tinh quan quân theo bản năng đến gần rồi mấy người Mạc Phàm. Giết rất sống tử bám thân ở trên người ba cái đần thủ hạ này của hắn. Vì lẽ đó tới gần chính bọn hắn hẳn là sẽ rất an toàn. Vật này thật đáng sợ. Vẫn không có đánh liền chạy hơn một nửa. Hắc Tinh Tinh quan quân nói rằng. Hẳn là có. Mạc Phàm chính cần hồi đáp. Chợt thấy vị trí phía trước một mảnh đầm lầy trôi nổi ở trên mặt vũng bùn có ám trầm quang màu lam đang lóe. Mạc Phàm phù phù khóe miệng. Xem ra giống như mình đoán được. Đi đi qua, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm dẫm vũng bùn, lợi dụng thổ hệ ma pháp ở dưới chân mình hình thành một cái nham mảnh tương tự như ván lướt sóng. Trượt tiến lên ở trên vũng bùn, Mạc Phàm tiêu sái không giống là thân ở trong đám xương. Đến khóm đầm lầy, mặt trên mọc đầy rêu dày như bùn đất. Mục Bạch đứng ở chỗ đó, đang dùng xiềng xích băng hệ chế trụ một cái người mặc quần áo sắc bùn đen. Người này đổi khăn màu nâu cho thấy hắn là một phần tử của phản quân màu nâu. Trên tay của hắn còn cầm một cái huyền trượng đầu lâu. Hình dạng càng cực kỳ giống khô lâu vượt ma thụ. Xem ra chính là hắn để loại ma vật cực hạn khủng bố này xuất hiện ở trong mảnh đầm lầy này. Dùng để thần không biết vượt không hay giết chết binh lính liên bang pháp sư vong linh. Triệu Mãn Duyên nhìn chằm chằm tên khăn đội đầu màu nâu này. Hơi kinh ngạc nói. Ha ha ha, bên trong liên bang cũng có người có đầu óc a. Pháp sư vong linh nở nụ cười, dáng vẻ không hề có một chút hoang mang. Trò xiếc của ngươi bị chúng ta nhìn thấu. Mục Bạch nói rằng. Ta giết gần được 4.570 tên binh lính liên bang. Tính cả tất cả các ngươi liền tập hợp đủ 5.000 cửa ải lớn. Quả nhiên chỉ có chiến tranh niên đại mới là mùa xuân long lanh của Pháp sư Vong Linh. Pháp sư Vong Linh hưng phấn nói. Toàn chức Pháp sư 231 chương 2314 bức điên Vong Linh sư tại sao muốn phá cửa ải lớn 5.000? Mạc Phàm hỏi. Vì kia Pháp sư Vong Linh ngẩn người một chút. Dựa theo người bình thường tư duy, không phải hẳn là trước tiên cảm thấy phẫn nộ à? Dù sao hắn nhưng là phải giết chết toàn bộ người nơi này a. Vị liên bang tiểu quân quan này không phải hẳn là trước tiên quan tâm một thoáng vấn đề sự sống chết của mình cái này mà. Xem như là ta một loại năng lực. Nung nấu lô ngươi biết không? Nếu muốn từ bên trong những tạp chất kia để luyện ra kim loại chịu nhiệt độ cao. Liền cần đại lượng phổ thông vật liệu. Tuyệt đại đa số vật chất không thể chịu đựng nhiệt độ cao. Sẽ ở bên trong ngọn lửa hừng hực phần thành cho tàn. Chân chính tinh hoa sẽ bảo tồn lại. Mà bình thường đạt đến số lượng 5.000, sẽ đản sinh ra một cái vong hồn tinh hoa. Pháp sư vong linh ngược lại cũng không ngại trả lời vấn đề của Mạc Phàm. Cái vong hồn tinh hoa này thì có ít lời gì Mạc Phàm lại hỏi. Pháp sư vong linh phụt ra một cái. Ngón tay của hắn kỳ thực vẫn đang động, đơn giản là đang thao túng khô lâu vượt ma đầm lầy thủ của hắn tới gần nơi này. Chỉ là không biết tại sao. Đối mặt người ta thành khẩn hỏi dò như thế. Nếu như dưới tình huống không giải đáp giết chết người ta, tổng sẽ có vẻ có mấy phần không lễ phép. Chúng ta hiện tại đang đánh trận. Triệu Mãn Duyên thấp giọng nói rằng, không quan trọng lắm, ngược lại các ngươi chạy không thoát mảnh đầm lầy này. Pháp sư vong linh có vẻ vô cùng rộng lượng. Tại sao ngươi tự tin như vậy? Mạc Phàm hỏi. Rất đơn giản à. Pháp sư vong linh nở nụ cười, hắn cái tay còn lại như là nâng cái gì đang từ từ nhấc lên. Theo tay của hắn nâng cao, này một mảnh đầm lầy lớn hóa thành đại dương màu đen, xuất hiện một ít run run. Có thể nhìn thấy một ít khối đất cứng nguyên bản người có thể đứng một chút dồn dập sụp đổ vào trong vũng bùn. Khối đất cứng là chỗ đặt chân của các binh lính liên bang. Hiện tại dồn dập lún xuống, các binh sĩ chỉ có thể tìm kiếm thực vật phù cận, trèo lên trên một ít cây già. Nhưng bọn họ cũng không có ý thức đến, để này một mảnh lớn đầm lầy sản sinh động tính lớn như vậy, chính là những kia cây quế già lần này không lại cần Mạc Phàm sử dụng hỗn độn hệ ma pháp. Những kia cây quế già gốc rễ tự mình nhổ ra từ trong dày đặc bùn nhão. Chúng nó tuy rằng không có đứng chồng ngược, nhưng đưa diện mục chân thật của chúng nó bày ra ở trong tầm mắt hết thảy binh lính liên bang. Nguyên bản, một gốc cây khô lâu vượt ma thụ khủng bố cực kỳ cũng đã để các binh sĩ đã biến thành vịt hoang non chấn kinh. Kết quả xung quanh xuất hiện một đám những đầm lầy cây quế già kia nhìn như rất phổ thông. Quả thực chính là thân củ cà rốt. Khi ngươi nỗ lực rút thân củ nho nhỏ này đi ra, ngươi vĩnh viễn không biết dưới thổ những là một cái cự vật thế nào. Khô lâu vượt ma thụ có thể nhúc nhích, tốc độ chậm chậm liền chậm chậm. Cành lá của chúng nó nhưng có thể xòe ra mấy trăm mét. Trong lúc nhất thời các binh lính liên bang lại như rơi vào trong một cái rừng rậm nguyên thủy. Không giống chính là cây cối là bộ xương. Một cái rừng rậm bộ xương giữ tợn khủng bố, một cái vong hồn tinh hoa chính là một viên quý giá hạt giống. Có thể bồi dưỡng ra một cây. Pháp sư vong linh vừa biểu diễn lực chi phối chiến trường của mình, vừa không có sợ hãi trả lời vấn đề của Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Tên pháp sư vong linh này là bán mạng vì là phản quân màu nâu. Nhưng hắn cũng bởi vì chiến tranh mà thu được lợi ích cực kỳ lớn. Không ngừng thu thập thi thể các binh sĩ, đưa chúng nó biến thành bộ xương dưới đầm lầy. Sau đó sẽ tăng cường cùng lớn mạnh năng lực vong linh của mình. Cũng khó trách hắn sẽ nói chiến tranh là long lanh mùa xuân của pháp sư vong linh. Vì lẽ đó trước đó phái tới những đội ngũ tiền tham thăm dò trước của liên bang, cũng đều là bị một mình ngươi giải quyết. Vậy ngươi nhưng là một viên đại tướng trong phản quân màu nâu rồi. Mạc Phàm nói tiếp. Pháp sư vong linh ba cơ lại sửng sốt một chút. Vị tiểu ca ca quân quan liên bang này, đại khái là mù sao? Hắn lẽ nào không nhìn thấy xung quanh có dòng giã 9 cây khô lâu vượt ma đầm lầy thụ à? Tạm thời không tính sức chiến đấu của khô lâu vượt ma đầm lầy thụ, riêng là những bộ xương binh sĩ đầm lầy kia cũng đạt đến 2-3 ngàn. Hắn liền không có chút nào lo lắng cho mình sẽ bị ngũ mã phân thây vấn đề này sao? Làm sao đến hiện tại còn không cầu xin tha thứ? Hỏi đến đều là cái gì, còn cần Mạc Phàm đến phí lời sao? Hắn vong linh phù thủy ba cơ tỏa chấn ở mảnh đầm lầy này, đến bao nhiêu binh sĩ liên bang đều là đang tế hiến vào trong vong linh lò nung của hắn. Mà ở trong quân chính quyền màu nâu, hắn nhưng là một tên vong linh đại tướng, không cần một binh một tốt là có thể khiêu chiến phe địch quân doanh đoàn mấy ngàn người. Quan trọng nhất chính là hắn là một tên pháp sư vong linh. Ở trên chiến trường tồn tại nhiều nhất chính là tử vong. Tử vong sẽ mang cho pháp sư vong linh vô cùng vô tận ma lực. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Xem ra hắn hẳn là không phải thủ đoạn trinh sát của phản quân. Hắn chỉ là một con chó giữ cửa khá là hung mãnh. Mục Bạch làm ra cái này đánh giá, Mạc Phàm lập tức gật gật đầu. Đáng tiếc, giả như đối phương là nhân viên trinh sát, đem hắn diệt trừ nói, bọn họ liền dễ dàng hơn đánh vào đến đầm lầy nơi đóng quân sâu xa rồi. Chó giữ cửa pháp sư vong linh ba cơ nghe đến cái từ đánh giá này, da trên mặt đều muốn tức giận đến căng nứt ra rồi là hung mãnh. Mạc Phàm nói bổ sung. Hồn nhạc ai lưu ý là hung mãnh vẫn là không hung mãnh. Chó giữ cửa hắn là chó giữ cửa của quân chính quyền màu nâu ở đầm lầy nơi đóng quân ta, nhưng là giết 4.560 tên binh lính liên bang, lẽ nào các ngươi không nhìn chung quanh một chút. Các ngươi chi bộ đội này còn có thể sống sót đi ra ngoài à? Pháp sư vong linh ba cơ quát. Ngươi vừa nãy rõ ràng nói chính là 4.570 tên. Mạc Phàm cải chính nói. Hồn nhạc cùng âm hỗn đản khốn nạn, con số lớn như vậy, ai sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng a? Những này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở trong mảnh đầm lầy này tất cả mọi người sẽ tử. Bất luận liên bang phái tới bao nhiêu tiền tham binh sĩ, hắn vong linh sư ba cơ đều sẽ tàn nhẫn giết chết bọn họ. Ta nghĩ ta quá mức chăm chú ngôn từ với một đám người sắp biến thành bộ xương binh sĩ của ta. Vong linh sư ba cơ hít sâu vào một hơi. Nổi giận cùng người sắp chết hoàn toàn không cần thiết. Nói mình là chó giữ cửa, cái kia bọn họ đã biến thành bộ xương binh sĩ đây, ta sẽ không để cho ruồi thu mệnh gặm nuốt các ngươi. Ta phải treo các ngươi còn có hô hấp ở trên nhánh cây, để cho các ngươi chảy khô hết máu, để cho các ngươi thi thể từng chút phơi khô. Ở trong dằn vặt dài đằng đẵng biến thành một bộ xương khô, vong linh sư ba cơ dùng ngôn ngữ ác độc nói rằng. Nơi này đang mưa, gió khu vực đầm lầy cũng quá mức ẩm ướt. Thi thể treo ở trên cây chỉ có thể run dài mục nát, không có cách nào phơi khô. Ngươi làm pháp sư vong linh, hẳn là muốn rõ ràng thi thể biến hóa ở trong hoàn cảnh khí hậu khác nhau mới đúng. Học nghệ không tinh a. Mạc Phàm nói rằng. Học nghệ không tinh bốn chữ lớn lại như bốn tiếng tiếng sấm bổ vào trong đầu pháp sư vong linh ba cơ. Hắn sắp đau sốc hơn. To. Nơ. Gơ. Dơ. To. Y. Đau hai bên sườn khi thở, chính mình vì sao bị ngu đi nói chuyện cùng người chết như vậy. Trực tiếp gọn gàng nhanh chóng đem bọn họ giết. Không phải không cần giống như bây giờ đau sốc hông à? Cho ta. Chết đi cho ta, vong linh sư ba cơ giận dữ hết. Cái tay còn lại của hắn như móng vuốt duỗi đến Mạc Phàm nơi này. Mà vừa nãy khô lâu vượt ma đầm lầy thủ kia tới gần nơi này đột nhiên vung vẩy cành bộ xương. Từng cái chảo khô như mấy trăm con đoạt mệnh ác vượt vọt tới toàn chức pháp sư. 231 chương 2315 nê ngạc diễu hành nê ngạc. Cá sấu bùn bộ xương phi trào. Không chỉ là viên khô lâu vượt ma thủ trước mặt Mạc Phàm phát động công kích. Toàn bộ hết thảy khô lâu vượt ma thủ trong đầm lầy đều hướng về phía Mạc Phàm đến rồi. Có thể thấy được ba cơ là có bao nhiêu hận Mạc Phàm thẩm ma kiếm. Triệu Mãn Duyên vừa muốn hô hoán ra quang hệ tinh cung của hắn đến. Mục Bạch lập tức ngăn cản Triệu Mãn Duyên hành vi. Xác thực một cái siêu giai quang hệ thẩm ma kiếm thánh tuyệt có thể trực tiếp thuấn sát khô lâu vượt ma thủ này. Nhưng như vậy chẳng khác nào nói cho người của quân đoàn phản quân màu nâu. Ở trong chi đội ngũ này tồn tại ma pháp sư siêu giai cấp. Trong kẻ địch quân đoàn cũng có cường giả. Cũng có siêu giai. Một khi bại lộ. Lập tức liền sẽ nghênh đón kẻ địch bộ đội càng mạnh mẽ. Cũng không phải trên toàn bộ chiến dịch bọn họ đều không thể sử dụng sức mạnh mạnh mẽ của mình. Mà là vì càng tiếp cận nhiệt hà thượng du. Vì càng tiếp cận Ngô Khổ, bọn họ vẫn chưa tới thời điểm hiện tại quân liên bang liền đầm lầy quân xoanh kẻ địch đều không có tìm được. Có thể hay không thẳng tiến đến khu vực nhiệt hà đều là không biết. Bọn họ không thể quá sớm bị phản quân màu nâu cho nhìn chằm chằm. Nham nha trải tường Mạc Phàm sử dụng thổ hệ ma pháp, dưới chân không ngừng có tinh đồ đang liên tục lấp lóe. Từng viên một nham thạch răng nanh từ trong vũng bùn đâm mạnh ra. Chúng nó ngổn ngang giao nhau ở xung quanh Mạc Phàm, nhanh chóng tạo thành hình dạng tương tự với sơn trải tường cọc gỗ. Trước sau trái phải, bao quát trên đỉnh đầu, đều có loại nham nha trải tường này đang bảo vệ Mạc Phàm. Những kia bộ xương phi trào rõ ràng cào không ra loại đá cấp bậc A thiên trùng này. Nham nha đột thứ Mạc Phàm phóng thích ma pháp tốc độ cực nhanh, Sau khi chống đối kẻ địch bộ xương đợt thế tiến công thứ nhất lập tức liền tiến hành phản kích. Có thể nhìn thấy càng nhiều nham nha sắc bén từ trong đầm bùn mãnh đâm ra. Chúng nó còn không phải từng cây xuất hiện. Mà là mấy chục cây đồng thời. Khi Mạc Phàm nham hệ ma pháp mạnh mẽ tấn công kẻ địch. Kiên tồi phù hiệu liền sẽ lập tức xuất hiện. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên những nham nha làm đột thứ công kích che lên một tầng ánh sáng kim loại càng thêm sáng. Hoàn toàn là trải qua một phen rèn luyện kiên tồi phù hiệu. Là ở thời điểm Mạc Phàm sử dụng nham hệ ma pháp làm công kích. Sẽ làm cho nham chi nguyên tố triển khai ra trở nên càng cứng rắn hơn như đao kim cương. Có thể đối với những vật thể đồng dạng là phi thường kiên cố tạo thành một loại hiệu quả tuyệt đối áp chế phá hủy khô lâu rượu ma đầm lầy thụ nếu do bộ xương tạo thành. Toàn thể cũng là lấy cứng rắn làm chủ. Nhưng ở dưới kiên tồi phù hiệu. Nham nha đột thứ ngay lập tức sẽ đánh nát nó cốt hài. Khanh khanh khanh khanh sắc bén chói tai. Khô lâu rượu ma đầm lầy thụ nhìn qua phi thường hung tàn khủng bố bị Mạc Phàm nham nha đột thứ đánh cho liệng xiểng. Cả xương thân cây đều suýt chút nữa sụp đổ. Ở phía trên những bộ xương binh sĩ kia bị xuyên vào xương ốm dẫn cũng dồn dập ném rơi trên mặt đất. Chúng nó cũng không biết đau đớn. Chính phẫn nộ đi tới Mạc Phàm nơi này. Lực trưởng khống nham hệ của Mạc Phàm đã phi thường mạnh mẽ. Nhìn mấy trăm con bộ xương binh sĩ rớt xuống vọt tới chính mình nơi này. Hắn dứt khoát dùng thổ hệ ma pháp đến cùng. Nê ngạc xíu hành đầm lầy bản thân thì có thổ hệ nguyên tố. Không phải chỉ có tên pháp sư vong linh này có thể lợi dụng. Rót thổ hệ gợn sóng năng lượng của mình vào trong vũng bùn. Đã hoàn toàn liền cùng nước bùn đầm lầy đột nhiên sôi vọt lên. Một cách lại một cách hồng thủy đen thùi lùi ngâm mình ở trên hồ bùn nổ tung. Ào ào ào ào bỗng nhiên trong lúc đó. Từng con cá sấu cả người nước bùn bơi đi ra. Chúng nó đói bụng tàn bạo bơi lội. Thân thể hùng tráng trực tiếp đánh về phía những tiểu khô lâu binh sĩ yếu đuối mong manh kia cá sấu miệng đầy răng nanh nham thạch. Chúng nó cũng không phải là chân chính cá sấu đầm lầy. Hoàn toàn là do bùn khối cùng nham thạch tạo thành. Nhưng hung tàn tập tính nhưng không kém chút nào với bất kỳ một con ngạc yêu. Những nê ngạc này chính là đến từ chính Mạc Phàm. Hắn khống chế toàn bộ mảnh đầm lầy dưới chân này. Hóa thành nham nguyên tố chi đầm của mình. Mà bất kể là bầy cá vẫn là cuồng sa cá mập. Đều là ở nó trong một ý nghĩ tố thành. Về phần tại sao lựa chọn nham ngạc. Đó là Mạc Phàm cảm thấy trên địa hình đầm lầy. Khẳng định là một đám tiền sử cá sấu lớn to khỏe làm đến có lực sát thương có lực trùng kích hơn. Cá sấu quần như đám người diễu hành vậy từ đầm lầy vũng bùn sông lên. Bộ xương binh sĩ số lượng nhiều thì nhiều. Nhưng căn bản không chịu nổi những mãnh ngạc này công kích. Một đống lại một đống xương vỡ bay ra. Ma pháp nê ngạc này triệt để tách ra bộ xương quần. Những tiểu mảnh xương màu trắng kia dồn dập rơi xuống vũng bùn. Cùng tảng đá màu trắng phổ thông không hề khác gì nhau. Không biết ngươi bộ xương có thể hay không gây dựng lại Mạc Phàm đột nhiên hỏi một vấn đề như thế. Pháp sư vong linh ba cơ suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Bộ xương gây dựng lại hắn thu được những bộ xương binh sĩ này vốn là không phải sinh vật vong linh thuần khiết. Lại không thể thông qua tổ linh kỳ thuật để chúng nó cải tử hồi sinh. Ba cơ vong linh hạt nhân là bộ xương đầm lầy thụ. Vấn đề là bộ xương đầm lầy thụ đã ở mới vừa rồi bị nham nha đột thứ cho hủy đến hoàn toàn thay đổi. Hiện tại lại bị quần hung hăng nham ngạc này cho giấm đạp một hồi. 89/10 là báo hỏng. Ngươi phá hủy đạt được một gốc cây có thể phá hủy đạt được hết thảy à ba cơ rít gào lên. Trong lúc nhất thời, hết thảy khô lâu rượu ma đầm lầy thụ vây quanh. Bộ xương binh sĩ như anh đào chín theo đầm lầy thụ không ngừng mà run run dồn dập hạ xuống. Lập tức, trong đầm lầy đâu đâu cũng có bộ xương binh sĩ. Chúng nó đối với những binh lính liên bang khác làm như không thấy. Toàn bộ chấp niệm cực kỳ vọt tới Mạc Phàm nơi này. Thế phải đem Mạc Phàm chém thành muôn mảnh. Cần giúp một tay không mục bạch nhìn thấy bộ xương vọt tới, liền ngay cả dưới đầm lầy đều có đang bò. Các ngươi là kẻ ngu si sao? Ta ở đối phó những bộ xương binh sĩ này. các ngươi không đi chém ba cơ cho ta Mạc Phàm mắng. Ngạch, cũng đúng. Tuyệt đại đa số ma pháp sư ỷ lại sinh vật triệu hồi. Bọn họ đều sẽ đứng ở mặt sau hoán thú của mình. Pháp sư vong linh tất nhiên cũng sẽ ở trong vong linh bảo vệ. Nhưng ba cơ thật sống không có như vậy lưu ý vị trí của mình. Cũng không biết hắn là ngu hay là thật không có sợ hãi. Mục Bạc tránh khỏi cái kia viên rượu ma đầm lầy thụ. Thời điểm vừa muốn xuất thủ, bất ngờ phát hiện ở sau lưng ba cơ sau còn có một cái bóng đen nhúc nhích. Mục Bạc không có nhìn thêm mà là trực tiếp ra tay với ba cơ. Ba cơ nhưng là cười gằn. Mục Bạc sử dụng băng hệ ma pháp, hắn đồng dạng sử dụng băng hệ ma pháp. Đông đảo xiềng xích băng xương ở giữa không trung đinh đương vang rền, băng tiết bay lượn. Điều này làm cho Mục Bạch phi thường bất ngờ, ba cơ lại vẫn là một tên băng hệ pháp sư thực lực không tầm thường. Coi như có chút thực lực, cũng sớm muộn cũng bị bộ xương binh sĩ của ta bao phủ lại. Ngươi vội vã chịu chết, trước hết xử lý xong ngươi được rồi, ba cơ hung tàn nói rằng. Mục Bạch một dạng không có sử dụng siêu giai ma pháp. Trên thực tế ba cơ này xác thực rất mạnh. Nếu như đơn độc kết hợp phong linh năng lực cùng băng hệ ma pháp lên, có thể xưng tụng là một thành viên dũng tướng trong phản quân màu nâu. Chỉ bất quá hắn lựa chọn đơn độc ngăn chặn. Vẫn là ngăn chặn quân liên bang đoàn có ba người bọn họ ở. Vậy chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Chiến tranh đúng là mùa xuân của pháp sư vong linh. Có thể chiến tranh mới bắt đầu liền ngộ thấy bọn họ. Cái kia đại khái chính là cái mùa xuân cuối cùng của vong linh sư ba cơ rồi. Băng bằng dương cánh Mục Bạch bỗng nhiên biến chiêu. Những vũ băng tiết bay trong mưa to bỗng nhiên đã biến thành từng cây lông gai nhọn ác liệt. Toàn chức pháp sư 231 chương 2316 thiên đằng ma thường đằng. Cây mây như có một con hùng được bằng uy vũ đập cánh. Nhất thời băng phi vũ sắc bén chiếu vào phía sau vong linh sư ba cơ. Ba cơ kinh ngạc há to miệng. Quân quan nho nhỏ này làm sao cũng thâm tàng bất lộ như vậy. Lực trưởng khống băng hệ dĩ nhiên so với tầm thường pháp sư hung hăng hơn rất nhiều. Băng bằng dương cánh. Sắc bén băng tiết xuyên thẳng lồng ngực vong linh sư ba cơ. Vong linh sư ba cơ vội vội vàng vàng kêu gọi linh hồn dấu ấm. Trong vũng bùn dưới chân bay ra từng cây xương đùi màu trắng. Chúng nó nhanh chóng dính chặt ở trên người vong linh sư ba cơ. Cũng mà còn có đồ vật màu trắng như tơ nhện bổ khuyết khe hở giữa cốt cùng cốt. Cốt tia ngực giáp ba cơ có thể không nghĩ tới chính mình sẽ bị này mấy cái liên bang tiểu quân quan bước đến mức độ sử dụng ma cụ. Đúng là hắn có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Mấy cái tuổi trẻ tiểu quân quan này. Thực lực rõ ràng muốn cao hơn quần liên bang các binh sĩ tự do này rất nhiều. Quân hàm nhưng không cao lắm. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại điều này cũng không có gì hay kỳ quái. Đều là sẽ có một ít ma pháp sư thực lực cũng không tệ lắm vì là liên bang hiệu lực. Bọn họ tại không có bất kỳ công lao trước đó. Cùng những quân quan khác cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Liền nói thí dụ như một số học sinh tốt nghiệp danh giáo. Ô rốt thánh học phủ lập trường đã rõ ràng đồng thời đồng ý hiệp trợ liên bang. Như mấy người trẻ tuổi nắm giữ thực lực hơn người như thế này. Lại là ở phủ cận Genozone thành này. Thân phận bọn họ liền không khó suy đoán. Các ngươi là học sinh ô rốt thánh học phủ chứ vong linh sư ba cơ nói rằng. Hắn dùng tay phủi phủi chính mình ngực giáp để băng tiết từ phía trên rơi xuống. Tiếp cận. Mục Bạch đáp một tiếng nhưng không có cùng pháp sư vong linh ba cơ nhiều lời. Cuồng đẳng ma thường không cho ba cơ quá nhiều thời gian. Mục Bạch lo lắng những bộ đội khác của phản quân màu nâu sẽ lại đây trợ giúp. Vì lẽ đó nhất định phải ở dưới tình huống không sử dụng siêu giai ma pháp tốc chiến tốc thắng. Một bạch ngón tay dài tinh tế. Hắn dường như một tên y sĩ trưởng đang khâu lại vết thương cho bệnh nhân. Thành thạo đem ma thừng cuồng đằng xuyên bệnh. Ba cơ nhìn một bạch động tác bệnh thừng nhanh chóng này trái lại có chút đầu óc mơ hồ. Từ trong tầm mắt của hắn nhìn sang. Trên tay một bạch ngoại trừ một ít tế đằng màu xanh lục ra. Cũng không có vật gì đặc biệt. Chẳng lẽ cái tên này là muốn chơi tạp kỹ vèo bỗng nhiên. Ngón tay một bạch cường lực bắn ra. Liền nhìn thấy một dây leo thừng như đinh bay tới. Đồng thời vẽ ra một cái đường vòng cung màu xanh. Ba cơ vội vàng lùi lại, lại phát hiện đằng thừng này bay tới cũng không khó trốn như trong tưởng tượng vậy. Tuy nhiên ngay khi cái đằng thừng này bay đến trước mặt hắn, năm ngón tay một bạch đột nhiên mở ra. Nhất thời cái kia một dây leo thừng nổ tung như một đóa hoa sen màu xanh, vô số đằng thừng tứ tán mở. Ba cơ chỉ cảm thấy một trận hoa cả mắt. Giống như có hàng ngàn cái tay màu xanh đang chộp tới nơi này của hắn. Đằng thừng che đậy tầm mắt. Không chỉ là ở phía trước ba cơ, liền ngay cả khu vực sau lưng đều bị những ma thừng này che kín. Không gian để cho ba cơ né tránh là số không. Chói buộc một bạch năm ngón tay lôi về sau, dường như người đánh cá thu võng, trong lúc nhất thời hàng ngàn cây ma thằng buộc chặt, căng ra đến mức như dây thép. Cốt ngực khải trên người ba cơ bị dễ dàng cắt chém thành mảnh vỡ. Ba cơ chính mình cũng lập tức rơi vào trong lưới ma thằng, da rẻ bị dìm ra đảo đảo vết máu đến. Chịu chết đi. Ngay khi ba cơ bị nhốt lại, bên trong một mảnh cỏ lau bỗng nhiên thoát ra một cái thân ảnh đen thùi lùi. Hắc tinh tinh quân quan không biết lúc nào cuộn người trong bụi lau sậy. Đồng thời ở thời điểm mục bạch chế phục ba cơ giết đi ra. Lưu hoạt. Mục bạch mới vừa muốn ngăn cản, hắc tinh tinh quân quan nhưng giơ lên một thanh liệt phong phủ gió xoáy hình thành. Không chút lưu tình chém về phía ba cơ. Ba cơ cũng là tỏ rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới ma pháp của mục bạch sẽ bá đạo như vậy. Ma thừng nhìn qua vô cùng đơn giản lại dễ dàng đánh vỡ phòng ngự của hắn không nói, còn để hắn không thể động đậy. Càng làm cho ba cơ không nghĩ tới chính là sau lưng của hắn còn cất giấu một người. Phần lớn sự chú ý của ba cơ đều ở trên người hai người Mạc Phàm cùng Mục Bạch. Đặc biệt là Mạc Phàm, hắn không thể chờ đợi được nữa, phải chém Mạc Phàm thành muôn mảnh. Về phần hắc tinh tinh quân quan, ba cơ căn bản không để trong mắt một cái mãng phu nhỏ yếu như vậy. Đi chết. Hắc tinh tinh quân quan gào thét, phảng phất cùng kẻ địch ác chiến mấy trăm hiệp rốt cuộc muốn kết thúc. Liệt phong phủ hẳn là trảm ma cụ của hắc tinh tinh. Hắn còn rót vào hết thảy phong hệ ma năng của hắn. Mặc dù ở trên uy lực kỳ thực căn bản là không có cách so cùng Mạc Phàm, Mục Bạch bất luận cách nào ma pháp, nhưng khí thế mười phần liệt phong phủ hạ xuống. Vong linh sư ba cơ bị điên cuồng xoắn thịt. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một khối là hoàn chỉnh. Không có cách nào. Hắn bị Mục Bạch thiên đằng ma thừng cho bó thành bánh chưng. Kỳ thực sẽ chờ bị giết cắt. Ma pháp gì rơi xuống hắn đều không thể chống đối. Để ngươi giết ta bộ hạ. Để ngươi giết ta bộ hạ. Hắc tinh tinh Mã Kiệt điên cuồng hét lên. Đem trước đó sợ hãi cùng phẫn nộ của hắn đều phát tiết ở trên người ba cơ. Ba cơ đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn cặp mắt kia còn rất nỗ lực nhìn về một hướng khác. Hắn biết mình không sống được, nhưng các vong linh của hắn là sẽ không bởi vì cái chết của hắn mà biến mất. Thậm chí hắn vong linh có một loại báo thù oán niệm. Một khi hắn mất đi sinh mệnh, các vong linh cùng mình có linh hồn ước hẹn ngược lại sẽ nhanh chóng ngầm chiếm linh hồn của hắn. Sau đó tiến vào đến một loại trạng thái cuồng bạo. Hắn có nhiều cái bộ xương đầm lầy thủ như vậy. Bộ xương binh sĩ 1-2 ngàn. Một khi chúng nó cuồng bạo lên, tất cả vật còn sống trong phạm vi 5 km. Đều sẽ bị chém thành thịt nát rầm rầm. Bỗng nhiên, một đạo chớp giật phủ dị liên từ trời mà rơi. Sau khi nó bổ vào một viên bộ xương đầm lầy thân cây trên, lập tức phân hóa ra mấy chục đạo chớp giật dây xích càng nhỏ cực tốc lan truyền. Bộ xương các binh sĩ đừng nói là bị chớp giật liên cho bắn trúng. Dù cho là đụng tới một chút chớp giật đốm lửa đều lập tức tan vỡ. Chớp giật dây xích vượt dị này đem hắn những các vong linh sắp cuồng kia bảo thuấn sát hơn một nửa. Liền nghe thấy những bạch cốt này dồn dập rơi xuống đất như xiếc gỗ sụp đổ vậy. Phủ kín đầm lầy nước bùn. Trước khi ba cơ chết bị tình cảnh này cho chấn động rồi, ma pháp quái gì của tên mặt trắng nhỏ trước mặt này thì cũng thôi đi. Tại sao tiểu tử chọc người tan vỡ cũng bỗng nhiên như có thần trợ? Bọn họ rốt cuộc là ai? Tại sao pháp thuật cùng vong linh của mình ở trước mặt bọn họ không đỡ nổi một đòn? Mang theo phần khó có thể tin cùng nghi hoặc không rõ này, vong linh sư ba cơ chết đi. Đầm lầy cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Hắc tinh tinh Mã Kiệt còn đang quay về ba cơ thi thể phát tiết phẫn nộ. Các các binh sĩ khác bị dọa bay hồn nhìn thấy kẻ địch bị tiêu diệt, cũng đều một chút áp sát tới. Quan trên, ngài giết một viên đại tướng trong phản quân A, hóa ra là một tên pháp sư vong linh. Chúng ta sớm hẳn là nghĩ đến. Những vong linh kia hẳn là sẽ không lại bò lên chứ, các binh sĩ căn bản cũng không có làm sao tham dự cuộc chiến đấu này. Nhiều bộ xương binh sĩ ở phủ cận mảnh đầm lầy này như vậy, chúng nó mục tiêu là Mạc Phàm. Những binh lính khác tự nhiên chạy trốn rất xa. Toàn chức pháp sư 231 chương 2317 châu hoang kỵ binh. Một cái pháp sư vong linh cấp cao là có thể lợi dụng đầm lầy giết chết nhiều binh lính liên bang như vậy. Ai? Mạc Phàm thở dài một hơi. Hiện tại hắn thật đến mức rất vì là liên bang bận tâm. Quân liên bang lần này phản ứng xác thực quá mức trì độn. Bọn họ ở trong 10 tiếng tổ chức ra những quân đoàn này sức chiến đấu cùng tâm lý tố chất đều quá yếu. Trái lại phản quân màu nâu, bọn họ mưu đồ đắt lâu không nói, ở cuồng lệ nước suối ảnh hưởng từng cái giống như đồ tể. Kỳ thực một tên pháp sư cấp cao ở trên chiến trường, nhiều nhất cũng là chém giết mấy trăm tên ma pháp sư binh sĩ thực lực thấp hơn. Pháp sư cấp cao thực lực cực cường mới có thể thiên nhân chạm chạm ngàn người. Mặc dù là pháp sư vong linh ở trên chiến trường có thể lợi dụng hoàn cảnh cùng khí tức tử vong đạt đến tác dụng càng đột xuất, cũng không đến nỗi bị một cái vong linh sư giết chết hơn 4.000 người. Có thể thấy được trước đó hơn 4.000 binh sĩ kia thật là cùng không chính hiệu dân binh không hề khác gì nhau. Kỳ thực chỉ cần xem hành vi cái quân doanh đoàn này liền biết rồi. Thời điểm nhìn thấy bộ xương đầm lầy thụ, bọn họ nghĩ đến không phải đi chiến đấu, mà là chạy trốn. Càng chạy trốn, liền càng hãm đầm lầy. Chờ đợi bọn họ chỉ có nghẹt thở ở trong vũng bùn, cũng hóa thành vong linh sư bộ xương binh. Trong phản quân hẳn là cũng không có thiếu loại quái nhân này. Cũng không biết sau khi xông vào trong đầm lầy rừng mưa, quân liên bang còn sót lại bao nhiêu. Mục Bạch cũng là xoa xoa huyệt thái dương. Đối phó vong linh sư ba cơ, ba người bọn hắn kỳ thực đã là sử dụng một ít ma pháp cấp cao. Kẻ địch không thể không điều tra. Vì lẽ đó tin tức ba người bọn họ là pháp sư cấp cao này khẳng định bị phản quân biết rồi. Lại như là dưới quân kỳ, dưới tình huống mọi người cũng không biết ngươi là cái gì kỳ, sẽ phái ra một ít binh chủng tới thăm dò. Chỉ khi nào thời điểm phát hiện một viên doanh trưởng của ta bị ngươi ăn, liền sẽ lập tức nhớ kỹ. Lần sau đối mặt cùng ngươi, liền nhất định sẽ phái binh chủng doanh trưởng trở lên lại đây. Ba người là không quá nghĩ tới sớm bại lộ thực lực. Giống như khi phản quân ý thức được có binh chủng mạnh mẽ nhích lại gần quân kỳ của mình, sẽ sai phái ra quân đoàn cùng cao thủ cực kỳ mạnh mẽ. Lại như trước đó mấy cái ngàn người quân đoàn kia, có thể tươi sống dây dưa bọn họ đến chết. Làm sao liên bang không hăng hái? Chưa hề hoàn toàn giao phong liền bắt đầu tổn hại nghiêm trọng. Kiểm kê nhân số hay chưa? Mạc Phàm đi tới bên cạnh Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt hỏi. Kiểm kê, hiện tại liền còn lại hơn 200 người. Ồ, chuyện kiểm kê nhân số như vậy không phải hẳn là các ngươi làm sao? Ngươi cái vấn đề này không phải hẳn là ta cái này quân thống tới hỏi sao? Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Tốt lắm, ta cái gì cũng không hỏi. Lần sau lại có thêm bộ xương quần dũng tới, ngươi đến ứng phó. Mạc Phàm nói rằng. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt lập tức liền mang không nổi cái giá. Cấp trên yêu cầu chúng ta nhất định phải đi ra mảnh đầm lầy này, chúng ta còn phải đi tới. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt nói rằng. Đó là đương nhiên, vì liên bang ánh bình minh mỹ hảo. Mạc Phàm nói rằng. Có thể phía trước có càng nhiều phản quân binh sĩ đang đợi chúng ta nói, chúng ta liền chút người này. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt lại nói. Xin trợ giúp A. Ngươi đưa ba cơ đầu trở về. Mặt trên đều sẽ có người nhận ra hắn. Dù sao ba cơ không phải hạng người vô danh. Mạc Phàm nói rằng. Đúng đấy, ta nhưng là lập công lớn, giết một tên đại tướng quân địch đã tàn sát 4.000 tên binh lính liên bang. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt có chút hưng phấn nói. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt vẫn cứ đắc chí. Ngược lại mặc kệ quá trình làm sao. Là hắn tự tay giết vong linh sư ba cơ. Chủ yếu công lao vẫn là quy về hắn. Mạc Phàm cũng lười tính toán này đầu ngu cướp người đầu hành vi, không bại lộ mới là quan trọng nhất. Mã Kiệt dựa theo Mạc Phàm nói, mang người đầu về đến đại doanh địa. Hiện tại có một cách đại quân đoàn 2 vạn người bước vào mảnh đầm lầy này. Nghĩ đến sau khi Hắc Tinh Tinh quét sạch vong linh đồ tể nơi này, lục tục sẽ có càng nhiều quân liên bang đoàn theo con đường này thẳng tiến. Chỉ là những tàn binh bại tướng của Pháp Sư Đoàn Tự Do này, sợ là rất khó lại vì là đại bộ đội dò đường. Quả nhiên, cách đầu ba cơ này phi thường đáng giá. Còn không có mấy cái giờ, dĩ nhiên thì có một đại đội kỵ binh Pháp Sư cưới châu hoang đầm lầy chạy tới. Ai là Mã Kiệt? Một tên châu hoang kỵ binh trưởng hỏi. Là ta, là ta. Mã Kiệt vội vàng chạy tới. Đây là quân bài. Chi đội kỵ binh châu hoang này do ngươi điều khiển. Quân ti hy vọng ngươi tìm tới nơi đóng quân của kẻ địch. Tên trưởng kỵ binh châu hoang kia mang theo vài phần ngạo khí, ngữ khí càng như là nhận lệnh. Châu hoang đội kỵ binh, nói như vậy ta có một nhánh kỵ binh ma pháp bộ đội. Mã Kiệt cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tuần thú là phi thường quý giá, không phải hết thảy tiểu pháp sư tòng quân cũng có thể thu được. Phần lớn pháp sư đều chân ngắn, đặc biệt là những nguyên tố pháp sư không có ma pháp chuyển vị. Ở trong quá trình hành quân dài dằng dặc khó tránh khỏi sẽ mệt nhọc mệt mỏi. Chớ nói chi là bị kẻ địch công kích gần người. Tình huống bên người không có bất kỳ bảo vệ. Một con tuần thú ý nghĩa không tầm thường. Bình thường chỉ có cấp trung trở lên, pháp sư tòng quân nhiều năm mới có tư cách phân phối. Vì lẽ đó cái gọi là trong quân kỵ binh đều là quân đội chân chính tinh nhuệ, từ xuất lính bia đỡ đạn đến dẫn dắt một nhánh pháp sư tự do ngàn người không chính hiệu. Lại tới bây giờ có được kỵ binh pháp sư tinh nhuệ. Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt cảm giác mấy lần chiến dịch này của mình quả thực là ở diễn dịch một hồi phi thăng ký trong quân. A ngươi kiểm lại một chút. Vị kỵ binh trưởng kia liếc Mạc Phàm bên cạnh Mã Kiệt, dùng ngữ khí mệnh lệnh nói rằng. Há, ngươi kiểm lại một chút. Mạc Phàm cũng liếc một dạng bên cạnh thủ hạ, nhàn nhạt nói. Mạc Phàm thủ hạ là một tên binh lính trường. Trước đó ở cứ điểm đông lạnh thời điểm theo Mạc Phàm lăn lộn. Chỉ có điều người binh sĩ này trường vừa nãy cũng đang chạy trốn trong hàng ngũ. Ta để ngươi kiểm kê, chúng ta là kỵ binh pháp sư. Bất cứ người nào thực lực đều không thấp hơn ngươi tiểu quân quan này. Hiểu không? Kỵ binh trưởng nói rằng. Kỵ binh trưởng không dám quát lớn. Thủ trưởng Mã Kiệt tiếp quản bọn họ. Nhưng cho trợ thủ một điểm hạ mã uy vẫn là không thành vấn đề. Vốn là làm kỵ binh bộ đội, bọn họ hẳn là chí ít là do một vị đại quân thống đến lãnh đạo. Hiện tại lại bị phái đến dưới tay một cái phó quân thống cầu vận khí. Có loại cảm giác bị vũ nhục. Ta quân hàm bằng các ngươi, không phải sao? Mạc Phàm những mày, không có chút nào cho tên này kỵ binh trưởng mặt mũi. Ngươi roi quất châu hoang trong tay kỵ binh trưởng hầu như muốn phất lên đến rồi. Bình tĩnh đừng nóng. Bình tĩnh đừng nóng. Ta tự mình đến điểm. Ta tự mình đến điểm. Có thể có một nhánh kỵ binh bộ đội gia nhập. Ta nghĩ chúng ta nhất định có thể vì là liên bang phá tan trước mắt đầm lầy hắc ám nghênh đón thắng lợi. Ánh bình minh, Mã Kiệt phi thường ăn cần nói rằng. Mặc kệ có phải là giết thần phụ thể. Nói chung Mạc Phàm một người đối phó bộ xương quần tình cảnh đó Mã Kiệt là nhìn thấy. Vì lẽ đó Mã Kiệt tuyệt đối sẽ không đắc tội Mạc Phàm. Đương nhiên hắn càng không muốn đắc tội chính mình tha thiết ước mơ kỵ binh bộ đội. Kỵ binh trưởng Benoson nếu là bị phái xuống làm thủ hạ của Mã Kiệt, hắn hiện tại quân hàm liền ngang bằng Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên. Bởi vì quân hàm tới nói, Mạc Phàm cũng là phó tướng của Mã Kiệt. Về phần cái kỵ binh khác, quân hàm thấp hơn Mạc Phàm một cấp. Mạc Phàm mặc dù không cách nào trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, tuy nhiên có thể không coi bọn họ là sự việc. Toàn chức pháp sư 231 chương 2318 đèn pha. Triệu Mãn Duyên đóng trại nghỉ ngơi. Trời đã tối sầm. Ở buổi tối dò đường, cùng đi chịu chết không hề khác gì nhau. Ngày mai trời vừa sáng, bọn họ liền phải tiếp tục thẳng tiến. Nếu như thuận lợi tìm tới nơi đóng quân của kẻ địch nói, như vậy vào trước đêm thứ hai quân liên bang sẽ chính thức khai chiến phản quân. Trời mưa càng lâu, cuồng lệ mưa xối xả ảnh hưởng tâm trí của người liền càng nghiêm trọng hơn. Đến thời điểm dù cho không phải lập trường liên bang cùng phản quân như vậy, một ít tiểu ma sát cũng có thể dẫn đến các ma pháp sư chém giết lẫn nhau. Vì lẽ đó lý tưởng nhất chính là ngày mai trước khi trời tối liền khai chiến bộ xương đầm lầy hướng về trước đại khái 1 km thì có một mảnh lạc đài rêu nước bán thụ nửa cây. Thân cây của chúng nó tách ra xen vào trong đất cứng. Cành cây cứng rắn nhưng xòe ra vòng vèo ở trên đất ngập nước. Có chút rán vào mặt nước. Có chút sẽ ngập vào trong nước. Những lạc đài bán thụ này không dễ dàng đứt. Có thể miễn cứng làm chỗ đặt chân. Các binh sĩ liền lựa chọn thích hợp bán thổ giá nghỉ ngơi. Châu Hoang kỵ binh tổng cộng có 400 người, Châu Hoang có đại khái 450 con. Bọn Châu Hoang là sinh vật đầm lầy. Da rẻ chúng nó nhìn qua như từng khối pha lê đen thùi. Những nước bùn sền sệt cùng ư thổ kia không cách nào dính chặt ở trên người bóng loáng của chúng nó. Cũng bởi vậy bọn Châu Hoang có thể hoạt động cùng bơi lội trong đầm lầy phi thường như bình thường. Châu Hoang trực tiếp nắm trong vũng bùn nghỉ ngơi, các kỵ binh pháp sư đều ôm ngực ngồi ở trên thổ giá, không nói một lời. Ngược lại là Hắc Tinh Tinh Mã Kiệt. Làm tân lãnh đạo phi thường nhiệt tình đi chào hỏi mỗi một cái kỵ binh pháp sư hắn có thể nhìn thấy. Này trái lại bị những kỵ binh pháp sư kia càng thêm xem thường. Có cái gì kế hoạch tác chiến sao, ta cũng không muốn các kỵ binh của ta loạn va như con ruồi không đầu trong đầm lầy cùng rừng mưa. Như vậy chỉ có thể rơi trong bẫy dập của kẻ địch. Kỵ binh trưởng Be Ngô Sôn nói rằng. Cái này mà. Hắc Tinh Tinh bị hỏi cứng. Hắn có thể có cái gì kế hoạch tác chiến. Đơn giản là đọc thầm tên giết thần. Sau đó dũng cảm tiến tới kẻ địch có pháp sư vong linh. Hơn nữa hẳn là không chỉ có ba cơ một vị như thế. Trước đây không lâu ta đến phủ cận đầm lầy đi thăm dò nhìn một phen. Phát hiện có dấu hiệu vong linh hoạt động. Mục Bạch lấy ra mình làm báo cáo, rất chuyên nghiệp nói rằng. Nói như vậy, ngày mai chúng ta còn phải đối mặt vong linh cũng không đáng kể. Ở trước mặt Châu Hoang tuần thú của ta, vong linh bất quá là một bụi lau sậy. Kỵ binh trưởng Be Ngô Sôn nói rằng. Chúng ta trước đó liền thảo luận qua cùng Mã Kiệt quan trên. Kẻ địch là nắm giữ năng lực điều tra ưu tú hơn chúng ta. Hiện tại ta suy đoán bọn họ khả năng rất lớn là lợi dụng những vong linh kia ẩn núp ở dưới đầm lầy đến điều tra hướng đi của chúng ta. Mục Bạch nói tiếp. Vong linh có thể rất hoàn mỹ giấu ở dưới đầm lầy. Mặc dù không cần thò đầu ra cũng có thể dựa vào nhận biết với vật còn sống rõ ràng hướng đi của mặt trên đầm lầy. Ba cơ cũng coi như là cho nhắc nhở. Để Mục Bạch rõ ràng phản quân đến tột cùng là làm sao nắm giữ tin tức đầm lầy không cách nào lập đồn. Thì ra là như vậy, xem ra các ngươi cũng không phải là một đám ngu xuẩn. Be Ngô Sôn nói rằng. Ăn. Trời vừa sáng liền muốn bắt đầu. Sau khi thanh lý đi những vong linh cơ sở ngầm này. Chúng ta từ nơi nào tiến vào rừng mưa. Kẻ địch liền không cách nào biết được. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch phán đoán cũng không sai. Phản quân ẩn giấu rất nhiều vong linh trong đầm lầy. Những vong linh này không vì là chiến đấu, chỉ dùng đến điều tra. Ban đêm lúc mọi người đều đang nghỉ ngơi, một tên khoác áo mưa mỏng pháp sư yên lặng phát ra ánh sáng tiến trong một mảnh đầm lầy đen kịt. Hắn vừa sử dụng thánh ngôn ma pháp, vừa ở nơi đó oán giận lại nhảy. Tiên sư nó dựa vào cái gì loại việc bẩn thỉu này muốn lão tử làm Triệu Mãn Duyên mắng. Ngón tay vạch một cái. Một đoàn chùm sáng do đông đảo tiểu tinh linh tạo thành hiện ra trên ngón tay Triệu Mãn Duyên. Chúng nó bị Triệu Mãn Duyên bắn vào trong đầm lầy ao như bắn tàn thuốc. Tiểu tinh linh quang có cánh trong suốt dồn dập chui vào trong vũng nước bùn. Chúng nó phi thường nhạy cảm bắt lấy những vong linh chôn giấu dưới vũng bùn. Nhanh chóng đưa chúng nó cho hóa thành nước mủ. Kế tục hướng về nơi sâu xa đi. Triệu Mãn Duyên không muốn ngày thứ hai làm tiếp cái thằng quét đường này. Dự định một hơi tiêu diệt hết vong linh cơ sở ngầm phủ cận đầm lầy. Có thể càng đi về phía trước Triệu Mãn Duyên liền càng cảm thấy không thích hợp lắm. Hắn đột nhiên quay đầu lại một cái. Phát hiện phía sau một mảnh rừng rậm cành khô xa lạ đen xì xì thì. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. ta con mẹ nó có phải là đã quên làm đánh dấu trở lại. Triệu Mãn Duyên quay về không khí nói rằng, song song ta là từ nơi này đến sao rời ạ, những này thụ tại sao đều mọc ra một cái dạng này, có còn vong linh sống sót sao? Ta không siêu đấu ngươi, liền để hỏi đường. Màn đêm thăm thẳm, Mạc Phàm nhìn như nhau cây khô đầm lầy nơi sâu xa, trên mặt biểu hiện mang theo một chút nghiêm nghị. Rất nhiều một loại làm cha ưu sầu không biết đứa con ham chơi của mình chạy đến nơi nào chơi rồi. Muốn nói ở trong thành thì Triệu Mãn Duyên đêm không về rất bình thường. Có thể đây là ở đầm lầy hoang tàn vắng vẻ a. Hắn còn có thể đi ngủ bò sát mẹ hay sao, có phải là đụng tới phản quân Mục Bạch đi tới. Hiển nhiên hắn cũng rất buồn bực Triệu Mãn Duyên tại sao còn chưa có trở lại. Trừ phi là nữ phản quân. Mạc Phàm nói rằng, liền không thể là gặp phải cao thủ trong phản quân. Dù sao chúng ta triển lộ một ít thực lực, phản quân bên kia liền sẽ không cảm thấy chúng ta là dò đường binh đơn giản. Mục Bạch nói rằng, ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức Triệu Mãn Duyên. Thật gặp phải cao thủ, hắn đã sớm chạy. Mạc Phàm nói rằng, Triệu Mãn Duyên bản lĩnh bảo mệnh rất nhiều, bản lĩnh chạy trốn càng nhiều. Liền Mạc Phàm chính mình cũng không chắc chắn có thể bắt Triệu Mãn Duyên. Phản quân bên kia đến ra cái nhân vật cấp bậc gì mới lưu được hắn. Đêm càng sâu, đại khái ánh bình minh cũng không xa. Mạc Phàm chính ngủ gật, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng đồng rất nhỏ, lập tức liền mở mắt ra. Trên bán cây, người ăn mặc áo mưa mỏng bước nhanh đi tới, hắn mạnh mẽ trừng mắt Mạc Phàm, một bộ dáng sấp phẫn nộ. Lão tử đi tới thời gian dài như vậy, các ngươi liền không biết lo lắng sao? Vẫn còn có tâm tư ngủ. Triệu Mãn Duyên chỉ trích nói, ta cùng Mục Bạch thảo luận rất lâu, cuối cùng nhất trí cảm thấy ngươi hẳn là lạc đường. Mạc Phàm chắc chắc nói. Triệu Mãn Duyên vừa nghe, gương mặt đó càng đỏ, tức giận nói, đánh rắm, lão tử là đi thăm dò nơi kẻ địch đóng quân rồi, ngươi lúc nào tích cực như vậy? Mạc Phàm hỏi. Chính mình xem. Triệu Mãn Duyên hơi vung tay, vứt một góc của một mặt cờ phản quân tại trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn một chút, cũng thật là bó cờ nơi đóng quân phản quân. Triệu Mãn Duyên thật sự suốt đêm tìm tới nơi đóng quân phản quân, khó có thể tin. Ngưu bơ, ngày mai có thể trực đảo Hoàng Long rồi. Mạc Phàm cho Triệu Mãn Duyên giơ ngón tay cách lên. Trực đảo Hoàng Long, đánh thẳng xào huyệt địch giành được thắng lợi. Hừ hừ, lần sau không muốn như vậy, tự cho là hiểu ta rất rõ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ngạo kiều hất đầu. Triệu Mãn Duyên từ trong bao Mạc Phàm đoạt lấy thịt khô, đầu tiên là uống một ngụm nước lớn, sau là bắt đầu cuồng cắn. Một đêm này làm cho hắn đói bụng, nếu không là lung tung đụng vào phủ cận nơi đóng quân kẻ địch, hắn vẫn đúng là không cái gì mặt mũi giải thích sự tình chính mình lạc đường.